Phá hiểu Đào công tử. Đào công tử, góc truyện audio.com. Hách Vân Xanh mang theo Hiểu Hiểu tuyển chọn một gian tốt nhất. Sau khi yêu cầu hai nữ tiếp viên nửa giờ sau hãy đến. Liền đóng cửa lại, không cần Hách Vân Xanh nói. Hiểu Hiểu xem xét hoàn cảnh chung quanh cũng biết là dạng tình huống gì rồi. Cậu Nhu Thuận quỳ trên mặt đất, tiến gần sát vào Hách Vân Xanh, giúp anh cởi quần áo. Hách Vân Xanh rất hưởng thụ cái không khí mờ ám này. Cũng bắt đầu thò tay ra giúp Hiểu Hiểu cởi quần áo. Hai người rất nhanh đều trần truồng đứng trước mặt nhau. Hách Vân Xanh kéo Hiểu Hiểu bước xuống suối nước nóng. Cũng theo thói quen mà đem cậu túm vào trong ngực. Chính mình thì tựa vào tường đá cẩm thạch bên cạnh. Hiểu Hiểu vặn vẹo uốn éo thân thể. Nghiêng đầu đối với Hách Vân Xanh ra một yêu cầu. Chủ nhân, Hiểu Hiểu muốn ngồi đối mặt với ngài. Hách Vân Xanh khiêu mi. Buông tay ra, sau khi tùy ý cho Hiểu Hiểu tự xoay người lại rồi dạng chân ở trên đùi của anh. Mới cười hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Sao lại chủ động như vậy? Hiểu Hiểu cúi đầu không trả lời. Ngược lại nũng nịu nói. Chủ nhân, Hiểu Hiểu hậu huyệt ngứa ngứa. Ngứa, Hách Vân Xanh thoáng cái nghiêm chỉnh lại. Quan tâm hỏi thăm, sao đột nhiên lại ngứa? Có phải hôm qua tôi gây thương tổn đến em rồi? Không phải, chủ nhân, Hiểu Hiểu lắc đầu, hai tay rất tự nhiên mà ôm lên cổ Hách Vân Xanh. Đem khí thức ôn nhu ngọt ngào thổi vào tai anh, nhẹ giọng hà hơi, nói, chủ nhân, có thể là Hiểu Hiểu buổi chiều ăn nhiều món cay, cho nên mới cảm giác hậu huyệt khó chịu, chỉ cần chủ nhân giúp Hiểu Hiểu tiêu diệt nó là tốt rồi. À, thì ra là Hiểu Hiểu muốn tôi rồi. Hách Vân Xanh bừng tỉnh đại ngộ. Đại trưởng thuận theo khe mông của Hiểu Hiểu trượt tới, mò đến cửa động uốn nếp kia, anh ở bên ngoài cẩn thận lục lọi một lần cũng không cảm giác có cái gì khác thường. Bắt đầu duỗi ra một cái ngón tay, tại cửa huyệt hơi dùng sức, rất dễ dàng đi vào dò xét, lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Bên trong ngoại trừ so với bình thường ướt át ấm áp ra thì cũng không có dấu hiệu sưng tấy. Hách Vân Xanh vẫn là không yên lòng mà dò hỏi, em xác định không có chuyện gì sao? Hiểu Hiểu học lấy bộ dạng trên giường của Hách Vân Xanh. Dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn vành tai anh, đầu lưỡi ôn nhuận trêu đùa lấy ra thịt mẫn cảm nơi đó. Thanh âm run rẩy kêu lên, chủ nhân tiến đến đi, Hiểu Hiểu cần ngài. Hách Vân Xanh toàn thân xẹt qua một cỗ dòng điện tê dại. Xuyên thấu qua vỏ đại não thẳng tắp phóng về phía dưới. Ở tại mỗi tế bào trên thân thể nhanh chóng sung huyết mà đứng thẳng lên. Hiểu Hiểu cảm giác được sự biến hóa của Hách Vân Xanh. Không khỏi tinh nghịch mà nở nụ cười khanh khách. Tiểu yêu tinh, đây chính là em tự tìm đấy. Hách Vân Xanh giả bộ tức giận nói. Hai tay chế trụ Hiểu Hiểu. Trong làn suối nước nóng càng thêm tinh tế tỉ mỉ nâng khe mông trơn bóng hướng lên. Sau đó mới nhắm trúng lửa nóng của chính mình, kiên quyết chậm rãi ấn xuống. Hiểu Hiểu thuận theo lực đạo của Hách Vân Xanh từ từ ngồi xuống. Cảm giác được vật thể nóng rực cứng rắn kia từng chút một mà cường ngạnh dần. Cứ thế tiến thật sâu vào cơ thể cậu, tựa hồ trong lồng ngực có cái gì đó trống trải, giống như không được lấp đầy vậy, nhưng tiếp theo lại cảm giác như đang đi vào hư không. Hiểu Hiểu có chút bối rối kêu lên, chủ nhân, dùng sức cho Hiểu Hiểu được không? Hiểu Hiểu muốn chủ nhân, Hiểu Hiểu muốn chủ nhân hung hăng mà chiếm hữu Hiểu Hiểu. Cách chương.